Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3162, chương 3167, minh thú. Là minh thú di động thời khắc, trên mặt đất sẽ còn lưu lại một chút buồn nôn dịch thể. Bên trong thiên địa người thấy cảnh này, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Rất nhiều người cũng không nhận ra minh thú, vì vậy cũng không biết minh thú chỗ đáng sợ. Thế nhưng là, trước mắt minh thú xem ra thật sự là quá dọa người. Bọn họ còn phát giác cái này minh thú có độc, kịch độc không gì sánh được. Một khi bị độc đến, chỗ nào sợ là bọn họ, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Bên trong thiên địa người hít sâu một hơi. Chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này, đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mày Như Hoặc trầm giọng nói, trước mắt minh thú thanh thế thật sự là quá dọa người. Quả thực có chút đáng sợ. Một khi bạo phát, cái kia chỉ sợ lại là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Huống chi, tại cái này cách đó không xa còn có minh tộc cao thủ nhìn chằm chằm. Một khi minh tộc cao thủ đánh bại thiên hạ thứ 9, đến thời điểm, tại chỗ người đều phải chết, ngăn lại minh tộc cao thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn thôn phệ thiên hạ thứ 9 sau cùng một tia linh trí. Nếu không phải như vậy, bên trong thiên địa, không có người có thể ngăn cản hắn. Hạ Minh quyết định thật nhanh. Loại chuyện này Hạ Minh cũng đã không phải lần đầu tiên kinh lịch. Những năm gần đây hắn vẫn luôn là tại sinh tử bên trong trải qua luyện ra. Càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng thì càng tỉnh táo. Giết, La Phong bọn người cũng đều biết, lúc này nhất định phải xử lý thiên hạ thứ 9. Cho dù là có minh thú ngăn cản, cũng nhất định phải làm rơi thiên hạ thứ 9. Không phải vậy lời nói. Bọn họ không có một người có thể chạy đi. Giống, tiếng gầm từ giữa thiên địa nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người cơ hồ là cùng một thời gian hóa thành quang ảnh lướt ầm ầm ra. Bọn họ vừa ra tay, chính là cường đại công kích. Đối mặt minh tộc cao thủ, bọn họ tự nhiên là không thể lưu thủ. Một khi lưu thủ, không may vẫn là bọn hắn. Bực này ly hồn cảnh cao thủ đối đầu, có thể nói là kinh thiên động địa. Hạ Minh cũng đồng dạng là trong đôi mắt hàn mang phun trào. Mỗi một kiếm vung ra, đều mang đủ để chém giết ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ lực lượng. Loại kia lực lượng bên trong phảng phất là ẩn chứa một tia ý cảnh. Cái kia một loại ý cảnh khiến người ta khó lòng phòng bị. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là loạn tung tùng phèo. Cái kia minh thú kéo lấy thân hình khổng lồ, không ngừng cùng những người này chém giết cùng một chỗ. Minh thú dù sao thực lực cường đại, những người kia tuy nhiên đều là thiên tài. Thế nhưng là đối mặt minh thú thời điểm, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Bất quá, may ra nhân số đủ nhiều. Những người này đều dùng chính mình cường đại công kích hướng minh thú trên thân bắt chuyện. Cho dù là minh thú đều là có chút không chịu đựng nổi. Giống, minh thú bị đau, thống khổ hét lớn một tiếng. Sau đó cái này to như vậy thân thể chính là hung hăng ngã trên mặt đất. Hạ Minh đều là không khỏi hướng về minh thú nhìn sang. Cái này minh thú ánh mắt đã mù một cái, liền thân phía trên cũng đều là xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Những thứ này vết thương dữ tợn, chảy xuôi theo màu xanh sẫm máu tươi, tản ra một cỗ nồng đậm kích thích tính vị đạo. Rất hiển nhiên, minh thú cũng là bị thương nghiêm trọng. Cơ hội tốt, Trư Nhị phát giác được tình cảnh này, càng là hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, lão đại, người trước tạm đối phó thiên hạ thứ 9. Ta đi ăn cái này minh thú. Soát, Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc. Cái này cùng nhau đi tới. Hắn nhưng là kiến thức đến Trư Nhị bản sự. Gia hồn này cũng là một cái trần trụi ăn hàng. Kinh khủng nhất là, gia hỏa này dường như cái gì đều có thể ăn, liền không có tiêu hóa không đồ vật. Càng thậm chí hơn, hắn chả nhìn thấy Chư Nhị ăn hết một kiện linh khí. Đây chính là linh khí a, gia hỏa này làm sao lại liền linh khí đều tiêu hóa đến? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đối với Chư Nhị, Hạ Minh cũng là cảm giác có chút thần bí. Hắn cảm giác có lẽ trong ngày thường Chư Nhị nhìn như đang khoác lác, nhưng trên thực tế còn thật không nhất định đang khoác lác. Rất có thể Chư Nhị nói là thật, có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Giống, Chư Nhị hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, chính là lướt đến minh thú trên không. Chư Nhị bàn chân đột nhiên giẫm một cái, chính là một chân hung hăng hướng về minh thú đạp tới. Giống, nhìn thấy có một nhân tộc không muốn sống đồng dạng hướng về chính mình đánh tới. Cái này minh thú cũng là tức giận không gì sánh được. Gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng, chính là hung hăng hướng về Chư Nhị cắn xé mà đi. Chư Nhị thấy thế, thì là cười lạnh một tiếng, muốn nói thôn phệ, bản đại gia thế nhưng là ngươi thôn phệ tổ tông, thôn phệ thiên hạ. Chư Nhị hét lớn một tiếng, tại Chư Nhị trước người xuất hiện một cái như vậy đại hắc động. Cái này trong hắc động truyền đến một cỗ thôn phệ lực lượng. Loại lực lượng kia khiến nguyên bản phẫn nộ minh thú đều là lăng một chút, nhưng ngay sau đó minh thú trong mắt toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Không tệ, cũng là hoảng sợ. Giống, minh thú gào thét một tiếng, muốn né tránh. Có thể lúc này thời điểm minh thú đã bị đánh thành trọng thương. Căn bản không phải Chư Nhị đối thủ, mà Chư Nhị càng là ly hồn cảnh cao thủ. Vừa ra tay, chính là trực tiếp nghiền ép minh thú. Rầm rầm rầm, các loại công kích vẫn như cũ là không muốn sống đồng dạng hướng minh thú trên thân bắt chuyện. Mà Chư Nhị thôn phệ chi lực, bắt đầu lặng yên thôn phệ minh thú huyết mạch. Chư Nhị có thể tiêu hóa bất kỳ vật gì, cho dù là những huyết mạch này có độc, cũng như cũ tiêu hóa, những máu tươi này không ngừng bị Chư Nhị thôn phệ. Chư Nhị trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên. Minh thú cũng rốt cục càng ngày càng hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn, có thể Chư Nhị sao có thể sẽ dễ dàng như thế để hắn đào tẩu. Minh thú không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát Chư Nhị, thế nhưng là tại Chư Nhị trước mặt, minh thú giãy giụa càng ngày càng yếu, làm heo hai thôn phệ minh thú lực lượng về sau, minh thú cũng nhịn không được nữa ầm vang ngã xuống đất. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang vọng, minh thú ngã xuống đất, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Bọn họ đều là đồng loạt nhìn về phía Chư Nhị, không nghĩ tới, cái này xem ra Mỹ không tưởng nổi nam nhân, đã vậy còn quá khủng bố, thật sự là đáng sợ, không hổ là Thiên Đạo Học Viện, hôm nay ta nếu là không chết, ta cũng tất nhiên muốn bái nhập Thiên Đạo Học Viện, đúng vậy a, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, bọn họ nhìn về phía heo hai thời điểm. Nhiều một vệt kiêng kỵ cùng sùng bái. Thật sự là Chư Nhị biểu hiện quá chói lóa mắt. Oanh, Chư Nhị trên thân khí thế cũng là tại thời khắc này liên tục tăng lên. Đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên, khiến Chư Nhị cảm giác có nói không xuất lực lượng bành trướng. Kém một chút liền có thể đạt tới thần phủ cảnh a. Chư Nhị cảm giác mình thực lực đã đạt tới đỉnh. Phong. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới thần phủ cảnh. Cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Nếu như lại cho hắn ăn hai cái minh thú, như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt đạt tới thần phủ cảnh. Hắn không sợ xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống, bởi vì hắn tâm cảnh hoàn toàn đầy đủ, tăng thêm năm đó tu luyện qua, cho nên hắn căn bản không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Chỉ phải không ngừng thôn phệ, liền có thể đạt tới hắn đỉnh phong. Thế mà, cần muốn đồ, vật, lại là lượng lớn, cái kia tư nguyên cũng là vô pháp tưởng tượng.